không thịt không vui, quyển 1, góc truyện audio.com. Tôi từ trong phòng của Lý Bồi Cổ đi ra, không phải là bởi vì lời của hắn, mà bởi vì là, tôi vì ăn một ít đậu hũ hắn mà chân bất hạnh vọt bẻ. Tư thế có độ khó vô cùng cao, không vọt bẻ là khó khăn, thì ra là sỗ sàng cũng là kỹ thuật, vì ở trước mặt hắn giữ vững hình tượng tốt đẹp, tôi cố gắng ngăn chặn đau đớn. Đi từng bước một ra ngoài, vốn định nhanh chóng trở về phòng xoa bóp chân, ở ngay cầu thang, tôi nhìn thấy một con quỷ, Lý Lý Cát đứng ở nơi đó, giống con quỷ trong phim thường dùng cặp mắt xanh biếc, sắc thái, giống người xét cực kỳ. Tại sao đi lâu như vậy? Hắn hỏi, giọng nói khác với thường ngày, giống như là bụi nham thạch nóng chảy bám vào thật dày. Nghe vào cực kỳ không thoải mái. Bụng có chút đau, thuận tiện lên giải quyết. Tôi giải thích, nghe vậy, Lý Lý Khát trầm mặc, mặc dù khoác áo khoác, nhưng ở cầu thang này miệng thông gió nơi, còn là thật lạnh. Tôi mượn cớ, chuẩn bị chạy về phòng, mới vừa rồi lôi kéo. Tôi phát hiện cái đó tới, đoán chừng Bích Huyết Tám Ngân thương chuyện như vậy anh là không biết làm. Chuyện trên giường này chúng ta vẫn là ở lại ngày khác tiếp tục thôi. Nói xong, tôi muốn trước xoa dầu cho cái chân bị vọt bẻ, lướt qua Lý Lý Cát, chuẩn bị chạy ra, Lý Lý Cát lại kéo cánh tay của tôi lại, hơi sức của hắn cực kỳ mạnh bạo, giống như là muốn bẻ gãy cánh tay của tôi. Trên thực tế, xương của tôi bắt đầu phát ra tiếng vang kẹo kẹt kinh khủng. Mới vừa rồi, cô vào phòng của Bồi Cổ, Lý Lý Cát chính là dùng câu trần thuật, nói cách khác. Hắn cái gì đều nhìn thấy. Tôi gật đầu một cái. Phòng tôi toilet bị nghẹt, cho nên đi mượn nhà cầu. Tôi phát hiện kỹ thuật nói láo của mình thật là tốt. Mặt không đỏ, tim không nhảy, ngay cả bàng quang cũng không còn co rúm lại. Hậu môn cũng không thắt một cái. Đồng thời, tôi còn phát hiện, mục đích tôi nói láo là vì không muốn chọc Lý Lý Cát tức giận, bởi vì áy náy. Nhưng Lý Lý Cát cũng không có tiếp nhận ý tốt của tôi. Tay của hắn, càng nắm càng chặt, cổ tay của ta, giống như là bị một khối bàn ủi nung đỏ áp vào. Bất hoan, mới vừa rồi ở bên trong phòng tôi, cô làm tất cả chuyện đó đối với tôi, cũng chỉ là để luyện tập sao? Chỉ là vì quyến rũ Bồi Cổ mà làm luyện tập sao? Hiểu rõ con người của ngươi nhất, chính là kẻ địch của ngươi. Tôi bội phục nói câu nói này của người xưa, như là đã không gạt được, tôi chỉ có thể thừa nhận. Đúng vậy, sau mấy giây, xảy ra rất nhiều chuyện, tỉ như, Lý Lý Cát cái trán toát ra gân xanh hình dáng tia chớp. Tỉ như, tay của hắn, giống như là một thanh đại đao hướng đầu của tôi vung xuống. Tỉ như, tôi cam chịu dốc hết sức mình có để đón cái tát vào mặt tôi. Tỉ như, tôi rầm rầm rào rào leng keng mà từ cầu thang lăn đi xuống. Sau này, dì Bích hỏi tôi tại sao không tránh ra một tát này. Dù sao, bằng bản lĩnh tôi ngay lúc đó, chuyện này là dễ dàng. Giọng nói tôi bình thản, nhưng khí thế lại ngàn vạn hào khí hồi đáp, là con nợ anh ta, con nên trả. Vậy mà sự thật cũng là, khi đó... Mặc dù ta trung khu thần kinh không ngừng ở phát ra chỉ thị, thế nhưng nhức mỏi nhanh hơn mất đi chi giác hai chân không động đậy hồi tưởng về tư vị cái mông mất hồn của Lý Bồi Cổ. Chết dưới hoa mẫu đơn, là một việc phong lưu lịch sự tao nhã đủ để lưu truyền thiên cổ truyện. Nhưng vì này giấu giếm hoa cúc cái mông muối chết, tôi cho là không đáng giá, vì kích thích xưa chuột tấu thúc không còn sai biệt lắm. Cho nên tôi không có chết, nhưng bắp chân phải, gãy xương, quan trọng nhất là, đầu của tôi bị va đập nghiêm trọng, hôn mê 5 ngày sau đó, tôi tỉnh lại, phát hiện mình trên người nhiều hai đồ vật, một là thạch cao thật dày, hai là một loại năng lực, động tác người khác, ở trong mắt của tôi, hình như nếu so với chậm hơn so với bình thường, vậy mà trên thực tế, động tác của bọn họ cũng không có chậm. Kể từ đó, tôi liền có thêm thời gian đưa ra phản ứng công kích đối với các sự việc thình lình xảy ra. Đoán chừng là bởi vì một dây thần kinh bị đụng phải nên trở thành khác thường rồi. Bất luận như thế nào, tôi coi như là gặp họa được phúc. Bởi vì vậy, tôi không quá hận Lý Cát, quyết định nhiều nhất bạo rơi hoa cúc hắn cũng liền xong. Đối với loại năng lực này của tôi, chúng tôi làm nghề đấy mà nói, là cực kỳ có lợi. Đoạn thời gian trước, Hòa Hợp Đường thường xuyên cùng bang Thanh Nghĩa đối nghịch, nhiều cái nơi của chúng ta cũng bị bọn họ đập phá. Tiểu đệ cũng bị đả thương không ít, Lý Phong không phải ngồi không, lúc này triển khai đánh trả, trực tiếp đem ổ đối phương tiêu diệt, từ đó, cái danh hào Hòa Hợp Đường này biến mất ở trên giang hồ. Dì Bích hỏi cách nhìn của tôi đối với chuyện này, tôi nói nguyên văn là, thật sự là ở là không muốn tới chuyện tình như vậy có khí thế là do kích thước của một dưa chuột tiếp xúc miệng chai chăm sóc gia tăng kích thước. Bích Di, mặc kệ như thế nào, chuyện này khiến quan hệ các bang phái trong đó bắt đầu khẩn trương. Dì Bích cho là, hiện tại có loại gió thổi báo giông tố sắp đến tận thế. Đoán chừng không lâu về sau, sẽ lần nữa tiến hành cuộc đại thanh tẩy. Đến lúc đó, sẽ là một cuộc gió tanh mưa máu. Đoán chừng là vì nguyên nhân vậy, Lý Bồi Cổ cũng bớt đi thời gian đến thăm tôi, mà cố tình chuyện lại xảy ra ở thời điểm hắn đến thăm tôi. Ngày đó sau bữa cơm chiều, Lý Bồi Cổ như trước đến phòng bệnh, đang nói chuyện phiếm, y tá đi vào, cầm công cụ bảo là muốn trích thuốc cho tôi. Đây là vị y tá mới, hơn nữa còn là vị y tá ngực lớn. Cái khe rãnh giữa hai cái bánh bao, giống hẻm núi Grand Canyon cùng Yalang Zangbo, tối thiểu phải là cúp ép, cứ so như vậy một hồi. Tôi thầm hạ quyết tâm, tối nay nhất định phải ở trong chăn làm xoa bóp bộ ngực 100 cái. Này quyết tâm nóng hổi còn chưa có hạ xuống, tôi liền phát hiện khác thường, cô đó chợt xoay người, đem một đôi ngực lớn nhắm ngay chỗ Lý Bồi Cổ ngồi ở giường gần chân của tôi. Lúc đầu, tôi cho là đây là một loại quyến rũ xích lòa tỏa sáng loáng. Nhưng lúc nhìn thấy tay của cô ta, hướng bên hông tìm kiếm, giống như là nhấn một ấn nút gì đó. Tới đây tôi mới tỉnh ngộ, đây là một màn ám sát. Động tác của cô ta là rất nhanh, không có cho thời gian cho Lý Bồi Cổ có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng ở trong mắt tôi, như vậy vẫn chậm một tí, chụp vào một điểm nào đó. Tôi đưa tay bắt được cổ áo của Lý Bồi Cổ, kéo hắn tới đây, đặt ngay tại trên ngực mình, mới vừa làm như vậy xong, trước ngực y tá kia liền oanh một tiếng phun ra hai ngọn lửa hừng hực. Làm cho cái nơi Lý Bồi Cổ đang ngồi vừa rồi cháy sạch nám đen. Tôi vội vàng nâng mắt lên, phát hiện y tá đã đem áo gạt đi, mà trước ngực của cô ta, mang bra làm bằng kim loại, mà giờ hai đầu của bra là tương tự họng súng gì đó. Ngọn lửa kia, chính là từ nơi này xì ra. Vũ khí này, là sát thương cỡ nào? Tôi sợ hãi than đến nỗi ngay cả đại di mụ cũng đến trễ một tuần lễ. Cách chương.